Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4392, Hậu Đình. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tại An Hòa trong ấn tượng, Ninh Thư chẳng qua là một cái không nhớ được tên. Nhiệm vụ người, thực yếu đuối. Cùng hắn mua tinh thần thạch. Thời điểm xuất hiện lại, nàng đã trở nên khác biệt. Là biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, trong thời gian này nàng xảy ra chuyện gì? Cũng không biết, cũng chưa từng chú ý, ai sẽ nghĩ đến có thể nhảy ra ngoài. Cũng không có môn lộ nhảy ra ngoài. An Hòa không thể tùy ý trong lòng ác tiếp tục phóng đại. Ghen tị ghen ghét có thể, nhưng nếu như hận lại không được, người nhất định phải tiếp nhận một việc. Vậy chính là có người mạnh hơn chính mình, có người chính là mạnh hơn chính mình. Mặc Minh rõ ràng An Hòa ý tứ, người đều thích lẫn nhau dẫm, mặc dù hại người, không lợi mình, nhưng chính là phải làm. Ghen ghét là trong lòng ác ma. Mặc Minh đối An Hòa nói, nếu là như vậy, người đến Ninh Thư trước mặt, vậy, liền muốn bãi chính tâm tính. Nàng không đồng dạng, không phải trước kia ngươi, tiện tay liền nghiền chết người. Nàng rất mạnh, hơn nữa, người muốn cầu cạnh. Nàng, xóa bỏ một nhóm về sau triệt để trấn nhiếp rất nhiều người. Làm một số người, tiểu tâm tư tạm thời nhẫn nhịn lại. Mới tới một nhóm người. Những này người đều là gương mặt lạ. Ước chừng là mới. Cất nhắc lên, chính là sắp thành lại bại a. Có thể đi đến một bước này. Kia là hao phí rất nhiều thời gian. Từng bước một theo nhỏ yếu nhất nhiệm vụ người đi qua. Kết. Quả hiện tại liền bị xóa bỏ. Sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. Linh hồn chi lực cũng còn bị rút đi. Sau đó trả lại cho những cái nhiệm vụ người khác. Nhiều năm như vậy vất vả đều uổng phí. Bọn họ là sâu kiến là không sai. Cũng chính là bởi vì sâu kiến. Đã giết thì, đã giết, liền lông mày đều không cần nhíu một cái. Toàn bộ tổ chức cái gì không nhiều. Chính là nhiều người. Những này người đi, xuống, phía dưới có càng nhiều người trên đỉnh đến, ước gì người ở phía trên, gâu đai, cho phía dưới người chuyển vị trí, có điểm thảm a. Những này thăng lên người tới trên mặt mang theo một tia mờ mịt cùng khiếp, đảm, tựa như mới vừa vào chỗ làm việc thực tập sinh, chân tay luống cuống, cố, gắng muốn làm tốt, nhưng lại không biết làm như thế nào ra tay dáng vẻ. An Hòa đau đầu, cho nên vì cái gì muốn như vậy tùy hứng đem người đều giết đi. Hiện tại nhập chức huấn luyện còn phải hắn đến, một hai phải cho người ta kiếm. Chuyện làm, nếu như những này người lại làm không tốt, đoán chừng hẳn là sẽ không bị xóa. Bỏ, trước đó những người kia đều là kẻ ra đời. Những này vừa tới có thể thành, thật, coi như làm không tốt, cũng tại cố gắng làm. Cái này ước chừng chính là bọn họ sau cùng cao quang thời khắc. Về sau liền, không có nhiệm vụ làm. Giết một nhóm kẻ ra đời. Đề lên một nhóm. Này một nhóm chỉ ít có thể ngoan. Ngoãn làm được nhiệm vụ cuối cùng. Kẻ ra đời không phải một ngày luyện thành. Đây chính là sát uy bổng uy lực. Nhất cử mấy đến. Giết người giải quyết vấn đề đơn giản thô bạo còn tặc hữu hiệu. Sườn xám nam nhìn cái này công trình. Lập tức lộ ra đau răng biểu tình. Nguyện, vọng của hắn không phải là muốn trở nên cường đại cỡ nào. Chỉ muốn không, chuyện làm nhiệm vụ. Sau đó trông coi tửu lâu của mình. Lại tới, lại bị kéo tráng đinh. Mặc kệ là đánh trận vẫn là cái khác. Dù sao, đều không có chuyện tốt lành gì chính là. Thế nhưng là có thể làm sao đâu rồi. Không có cách nào nha. Quá khó chịu. Trước kia còn có một tiểu nha đầu cùng theo. Có chuyện gì mọi người cùng nhau. Lẫn nhau gánh chịu. Ở đây đều chưa hề nói được lời nói người. Mặc Minh nhìn thấy sườn xám nam thời điểm. Nghĩ nghĩ đi tới nói. Đừng lo. Lắng. Hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao cũng so đánh trận tốt a. Sườn xám nam cũng không nhận ra Mặc Minh. Cho dù trước đó gặp qua. Nhưng Mặc Minh khuôn mặt đều không phải rõ ràng. Bị tức vận bao phủ, Mặc Minh là gặp qua tổ lễ, tại côn trùng xâm lấn vị diện thời điểm, Mặc Minh, cho Ninh Thư tiễn qua vũ khí. Hắn liền đứng tại Ninh Thư bên cạnh. Hẳn là tính là bằng hữu đi. Nếu là Ninh Thư bằng hữu, chiếu cố một hai cũng là có thể. Huống hồ cũng chỉ là an ủi một chút mà thôi. Cũng lãng phí không là cái gì. Sườn xám nam nói thầm trong lòng. Tại tổ chức còn không có gặp qua như vậy như quen thuộc, cũng không nhận ra. Bất quá đã người khác muốn hàn huyên, hắn khẳng định là muốn tiếp. Người nói đúng, người cũng là tới làm nhiệm vụ. Mạc Minh lắc đầu, không phải, ta là quân đội. Quân đội, vậy thì càng thêm không đáp cát. Hắn cùng quân đội bên kia không có cái gì gặp nhau. Sườn xám nam lộ ra nghề nghiệp giả cười. Cảm ơn nha, ta đã biết, người nói đúng, hảo hảo hoàn thành liền có thể rời đi. Mạc Minh nhìn hắn cảnh giác dáng vẻ, cũng không có khăng khăng cùng hắn giao thiệp, dù sao hắn nhìn quả thật có chút kỳ quái. Ninh Thư bên kia thiếu người, cũng không biết có thể hay không thu lưu người. Này, chỉ cần là sinh linh thế giới, tóm lại đều sẽ có vấn đề. Vấn đề lớn nhỏ mà. Thôi, sườn xám nam, mẹ nó phía sau một ánh mắt đặc biệt làm cho người ta khó chịu. Này nha nhìn, chằm chằm hắn làm gì? Sườn xám nam không tự giác che che cái mông của mình. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ coi trọng hắn hậu đình? Mẹ nó, không thì vì cái gì nhìn hắn chằm chằm? Ánh mắt vừa nhìn liền không có hảo ý, không được coi lại. Như vậy lớn tổ chức, nhưng mà cái gì người đều có. Có nhân tính tình bạo, ngược, có ôn hòa tăng lương, cũng có không muốn người biết đam mê. Nam nam, nữ nữ không thể bình thường hơn được. Không có thế tục trói buộc, có thể chung với chính mình nội tâm lựa chọn. Đủ loại, trước kia không bị người tiếp nhận đam mê đều có thể thoải mái bày ra tới. Thế nhưng là hắn vẫn là thích xinh đẹp đáng yêu, thân thể có đường cong nữ hài tử nha. Nam nhân cái gì đều lan a. Sườn xám nam quay đầu đi, đối Mạc Minh lộ ra một kẻ xảo trá khách sáo tươi cười. Cẩu cùng cẩu gặp mặt, không phải hôn chính là liếm. Người với người gặp mặt, không phải trang chính là diễn. Dù là sườn xám nam trong lòng cảm thấy người nam nhân này có cái gì dở hơi, lớn lên chính là một bộ chịu ngược đãi tiểu thụ bộ dáng, nhưng không trở ngại hắn lộ ra lễ phép khách sáo tươi cười. Mạc Minh lại hướng sườn xám nam đi qua. Sườn xám nam sắc mặt cũng thay đổi, nội tâm đang gầm thét, ngươi không được qua đây a. Chẳng lẽ là hắn khách sáo nụ cười dối trá cho đối phương ảo giác. Mạc Minh hỏi, trước kia cùng ngươi cùng nhau nữ hài kia đâu? Sườn xám nam, bên cạnh ta nữ hài tử rất nhiều nha, thế nhưng là chỉ có thể bình thường trò chuyện. Lúc này hắn chính là cô đơn một người bị bắt tráng đinh. Mạc Minh, Ninh Thư. Sườn xám nam ồ một tiếng, người nói nàng thời gian rất lâu đều chưa từng xuất hiện, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Thời gian thật dài, một lần đều chưa từng xuất hiện, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hơn phân nửa đã tan thành mây khói. Hắn cho nàng phát qua tin tức, chưa hồi phục, số tài khoản đều không tồn tại. Loại tình huống này người tất nhiên không có. Mặc dù thường thấy sinh tử, mỗi khi người bên cạnh gặp được loại chuyện này, vẫn là muốn cảm thán một chút. Sinh mệnh chính là yếu ớt a, vận mệnh vô thường. Mạc Minh, nói như vậy, này nha cũng không biết Ninh Thư sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Ninh Thư sự tình, đại khái chỉ có thực lực nhiệm vụ người cùng cao tầng biết. Sườn xám nam nhiều nhất tính một cái trung tầng, rất nhiều tin tức không biết, cũng bình thường. Ninh Thư giống như cũng đã tới tổ chức, không có đi thấy hắn sao? Sườn xám nam bị Mạc Minh ý vị thâm trường ánh mắt thấy sởn tóc gáy. Hết chương.